Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Black Mass. Hôm qua, Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh đột nhiên tuyên bố, đem tiếp nhận Dan Aykroyd cùng Kim Basinger cộng đồng biểu diễn gia đình kịch Vui Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân phát hành công tác, đồng thời định lúc ngày 23 tháng 12. Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân từ Hollywood một mình công ty sản xuất Winterlop giải trí công ty. Cùng Catalina chế tác công ty cộng đồng xuất phẩm. Chế tác thành bản $20 triệu. Căn cứ công khai tin tức. Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân nguyên bản để cho Columbia Pictures phát hành. Bản báo ký giả như vậy gửi điện thoại phim nhà sản xuất Franklin Levy. Levy biểu thị. Chế tác phương cùng Colombia lúc trước chỉ ký tên ý hướng hợp đồng. Song phương tại cuối cùng hiệp nghị điều khoản phía trên không cách nào đạt thành nhất trí. Bởi vậy chuyển đầu Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh. Thế mà, Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân định lúc ngày 23 tháng 12. Đem cùng Metro-Goldwyn-Mayer mặt khác một bộ phát hành phim Rain Man hình thành trực tiếp cạnh. Tranh, cái sau định lúc ngày 16 tháng 12. Rain Man từ Good Morning, Việt Nam đạo diễn Barry Levinson đạo diễn, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise diễn viên chính. Bộ phim này trước đây đã từng ra ánh sáng chủ sáng cùng chế tác phương sinh ra kịch liệt xung đột. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise một lần công khai lên tiếng ủng hộ Barry Levinson. Khiển trách Denery Pictures tùy ý can thiệp phim sáng tác hành động. Barry Levinson cuối cùng đẩy ra hạng mục. Nghe đồn Simon Westerus tự mình tiếp nhận hậu kỳ công tác. Nhằm vào Metro-Goldwyn-Mayer đột, nhiên đưa vào Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân phải chăng bởi vì đối Rain Man thành phim thiếu. Hụt lòng tin, sẽ hay không lâm thời hủy bỏ Rain Man lịch trình, hay là liên quan đến hắn nội tình. Người viết phân biệt gửi điện thoại Metro-Goldwyn-Mayer, Denery cùng CAA, đều là thu hoạch được đáp lại. Bản báo đem mật thiết chú ý việc này đến tiếp sau tiến triển. San, Monica, Denery Entertainment tổng bộ, Simon văn phòng bên trong, thả ra trong tay Variety mỗi ngày. Hắn nhìn về phía đối diện Amy Pascal cùng Robert Rem hai người. Amy nói, ta để người đánh nghe qua. Ta Mẹ Kế là ngoại tinh nhân nội bộ thử phim người xem tiếng vọng rất kém cỏi. Colombia muốn đề cao phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ, còn yêu cầu chế tác phương gánh vác tiên phát phí dụng. Song phương thì náo tách ra. Simon cầm lấy bút chì trong tay đi một vòng. Nói, ta đối bộ phim này không có hứng thú. Metro-Goldwyn-Mayer phương diện, ta hôm qua vừa mới đi xem qua bọn họ định ra tiên phát phương án. Vô cùng qua loa. Tony Tomopoulos còn ngay trước mặt ta nói Rain Man quả thực không còn gì khác. Robert Rem lúc này nói. Mà lại, bên kia còn yêu cầu chúng ta dự chi $5 triệu tuyên phát dự tính. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ, chúng ta cần phải chỉ có thể cầm tới hoàn toàn là hợp đồng giữ gốc 1.000 khối màn ảnh. Một khối cũng sẽ không nhiều. Tuy nhiên chúng ta có thể căn cứ hiệp nghị phái chú chuyên gia kế toán toàn bộ hành trình theo vào phim phát hành, nhưng Metro-Goldwyn-Mayer vẫn là có rất nhiều phương pháp tránh đi chúng ta giám thị. Simon đã sớm, minh bạch, một bộ điện ảnh phát hành, muốn làm thành công đã muốn nhìn phim chất lượng còn muốn liều thực lực cùng vận khí. Nhưng muốn làm hư, đồng dạng có quá nhiều thủ đoạn, mà lại chẳng lẽ thì đơn giản quá nhiều. Bởi vậy, hắn lúc trước mới kiên trì giữ lại lúc Hustalking quyền phát hành. Lần nữa cúi đầu ngắm mắt trước mặt giấy báo. Không dùng Amy cùng Rem nhắc nhở. Simon thì rõ ràng cảm nhận được CAA cái bóng. Bằng vào 1984 năm phòng bán vé Á quân Ghostbuster thanh danh vang dội Hollywood nam ngôi sao. Dan Aykroyd đồng dạng là CAA trọng yếu khách hàng. Nếu như sự kiện này không có hắn ngoại lực ảnh hưởng, làm một mình sản xuất thương, Columbia Pictures yêu cầu đề cao tiền hoa hồng loại hình điều kiện hà khắc. Hai nhà một mình sản xuất thương khả năng cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Mấy năm gần đây càng phát ra cường thế CAA đúng lúc có thúc đẩy sự thật ấy lực. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise, thậm chí Rain Man đạo diễn Barry Levinson. Ba người đều là CAA tối đỉnh cấp át chủ bài khách hàng. Đã mọi người tại Rain Man hạng mục phía trên đã triệt để náo băng. Mà lại mấy vị chủ sáng đã thành công đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Daenerys Entertainment bên này. CAA hiển nhiên không cho phép Rain Man có chút xoay người khả năng. Bộ phim này kết quả là chỉ có thể là thất bại. Càng thất bại hẹn xong. Simon nghe hai người nói. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Buổi sáng còn có Batman một trận nhân vật thử vai. Giữa trưa cùng buổi chiều thậm chí buổi tối. Hắn đều có nhật trình an bài. Không lại quá nhiều nói nhảm. Simon đối Robert Rem nói. Người bây giờ liền đi Metro-Goldwyn-Mayer bên kia. Đem Rain Man quyền phát hành cầm về. Robert Rem chần chờ nói. Simon, nếu như Metro-Goldwyn-Mayer không nguyện ý buông tay đâu. Simon đứng dậy, cài lên tây phục nút thắt. Nói, đây là ngươi sự tình. Bốp, nếu như Metro-Goldwyn-Mayer không nguyện ý. Rất đáng tiếc, ngươi năm nay cuối năm phần thưởng liền muốn rút lại. Robert Rem nhìn lấy Simon thẳng thắn đi ra. Văn phòng, biểu lộ bất đắc dĩ nhìn về phía Amy. Nói, Simon hôm nay giống như không quá cao hứng. Amy cũng đứng người lên. Nói, có thể là gần nhất quá mệt mỏi a. Mà lại, đổi người nào gặp phải loại chuyện này cũng sẽ không rất cao hứng. Tốt a, Robert Rem cùng một chỗ đứng lên. Theo Amy đi ra phía ngoài. Nói tiếp, đây là chúng ta cùng CAA sự tình. Tuy nhiên bảy đại gần nhất đối với chúng ta đều không quá hữu hảo. Nhưng Tomopoulos hẳn là cũng không nguyện ý triệt để đem Daenerys Entertainment làm mất lòng. Amy, người cảm thấy ta báo giá nhiều ít phù hợp. Metro-Goldwyn-Mayer nắm giữ Rain Man Bắc Mỹ các con đường quyền phát hành. Dạp chiếu phim, băng ghi hình cùng truyền hình bình đài quất thành tỷ lệ đều là 15%. Hải ngoại bản quyền còn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Amy nhớ lại lúc trước hiệp nghị. Nói. Nếu như Rain Man Bắc Mỹ phòng bán vé dựa theo 20 triệu đô la Mỹ tính toán. Muốn thu hồi quyền phát hành. Ta cảm thấy, 5 triệu đô la Mỹ vẫn tương đối phù hợp. Robert Rem gật gật đầu. Hắn tâm lý giá vị cũng là như thế. Dựa theo Bắc Mỹ phòng bán vé 20 triệu đô la Mỹ tính toán. Metro-Goldwyn-Mayer có thể cầm tới 3 triệu đô la Mỹ phát hành tiền hoa hồng. Không tính hải ngoại. Chỉ là Bắc Mỹ bản thổ băng ghi hình cùng truyền hình bình đài tiêu thụ tiền hoa hồng thêm lên cần. Phải cùng phòng bán vé thu nhập tương đương. Đại khái lại là 3 triệu đô la Mỹ. Nhưng cái này lại mang ý nghĩa dài đến mấy năm dài rằng giặc hồi khoản chu kỳ. Bất quá, Robert Rem theo ngay sau đó lại giọng nói mang vẻ một chút trêu chọc mà hỏi thăm. Amy, người cảm thấy Rain Man chỉ có thể cầm tới 20 triệu đô la Mỹ. Hai người tới Simon bên ngoài phòng làm việc hành lang. Amy trợn mắt chừng một cái. Nói, chẳng lẽ ngươi không phải cảm thấy như vậy sao? Rain Man lúc đầu vẫn là toàn bộ Hollywood đều có chút ghét bỏ một cái hạng mục. Phim hậu kỳ còn náo ra lớn như vậy một trận phong ba. Hiện tại mấy vị chủ sáng đều hạ quyết tâm không tham dự phim tuyên phát công tác. Cái này lại cho Rain Man phòng bán vé tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Vòng tròn bên trong tổng thể vẫn là vô cùng nhìn chúng Simon năng lực cùng ánh mắt. Trừ Simon bản thân theo chạy đi Lola đến Basic Instinct 5 bộ phim. Hắn còn tại When Harry Met Sally. Phía trên thu hoạch được thành công. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. When Harry Met Sally. Tại kịch bản giai đoạn tuy nhiên đồng dạng không có gì điểm sáng. Nhưng thành phim về sau lại vô cùng thú vị. Billy Crystal cùng Mike Ryan ở giữa có thể xưng tia lửa văng khắp nơi. Thế mà, Rain Man thành bản, tại rất nhiều người nhìn đến, lại có vẻ vô cùng bình thường. Hoàn toàn thiếu hụt điểm sáng. Amy lúc này tâm lý càng thấy. Simon chỗ lấy dáng chống đỡ lấy bộ phim này. Hoàn toàn là một loại thiếu niên tâm tính. Chính mình lão bản cuối cùng cũng chỉ là một cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi. Robert Rem đối Amy hỏi lại từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười cười. Chú ý tới Amy cùng chính mình cùng một chỗ xuống lầu. tựa hồ cũng dự định đi ra ngoài. Robert Graham tùy ý hỏi, người đây là dự định đi làm cái gì? Amy nói, công ty hàng tiêu dùng bộ môn sự tình. Ta gần nhất tìm kiếm một vị người quản lý. Buổi sáng ước tại Century City bên kia gặp mặt. Tuy nhiên đã hoàn thành đối New World giải trí sát. Nhập thôn tính, nhưng công ty bộ môn điều chỉnh và chỉnh hợp vẫn luôn không có đình chỉ qua. Theo Star Wars bắt đầu, điện ảnh và truyền hình diễn sinh sản phẩm khai phát vẫn là đại điện ảnh công ty chú ý trọng điểm. Đồng thời cũng là Hollywood sáng tạo một cái hoàn toàn mới lời điểm. Bởi vậy, thành lập Daenerys Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn cũng là Amy gần nhất một cái công tác trọng điểm. Theo Daenerys Entertainment nắm giữ càng ngày càng nhiều tự chủ phát hành phim. Phương diện này cũng đem cho công ty mang đến phong phú báo cáo. Há, thực, ta cảm thấy công ty còn cần phải mau chóng thu mua một nhà đĩa nhạc công ty. Hoặc là thành lập đĩa nhạc bộ môn. Theo chạy đi Lola bắt đầu. Công ty của chúng ta xuất phẩm phim đĩa nhạc tiêu thụ đều rất không tệ. Nghe nói kỳ nghỉ hè tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nhạc phim đĩa nhạc đã bán đi hơn 6 triệu. Chương, Robert Graham nói đến đây. Nhịn không được lắc đầu. Nói, thật đáng tiếc. Theo tình huống bây giờ đến xem. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction rất có thể vẫn là năm nay phòng bán vé vô địch. Chỉ là cái này một bộ điện ảnh. Liền để Orion triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Những thứ này lợi nhuận vốn nên là thuộc tại chúng ta. Amy cũng có chút tiếc nuối. Theo năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu, số lớn hướng chảy Hollywood tiền tài đều im bặt mà dừng. Công ty điện ảnh đầu tư bỏ vốn cũng biến thành vô cùng khó khăn. Nếu như không có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, năm nay duy nhất một lần phát hành hơn 10 bộ phim lại không có một bộ phòng bán vé bán chạy Orion. Picture khẳng định phải rơi vào khốn cảnh, thậm chí như là Canon Picture, The Laurentiis giải trí như thế đi hướng phá sản. Hiện tại, một bộ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé liền có thể đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng dự tính có thể cầm tới 300 triệu đô la Mỹ. Những thứ này đều đủ để chống đỡ lấy Orion Picture hiệu suất. Phim sau đó băng ghi hình cùng truyền hình truyền bá ủy quyền tiêu thụ. Thậm chí còn có thể vì Orion Picture mang đến duy trì liên tục mấy năm phong phú tiền mặt chảy. Không ai từng nghĩ tới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction sẽ như vậy thành công. Liền Simon chính mình đại khái cũng không ngờ tới. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Amy nhịn không được lắc đầu. Nói, đến mức đĩa nhạc bộ môn. Simon rất sớm đã cùng ta tán gẫu qua. Người biết hắn vì Madonna viết cái kia bài dễ bán đơn khúc sao? Simon tại âm nhạc phương diện tài hoa không thua kém một chút nào điện ảnh. Chỉ là, chúng ta đối đĩa nhạc nghiệp vụ đều chưa quen thuộc. Mọi người hiện tại liền điện ảnh cũng còn bận không qua nổi. Chỉ có thể tạm thời gác lại sự kiện này. Madonna đơn khúc, Robert Graham hơi nghi hoặc một chút. Hắn ở độ tuổi này có thể sẽ không chú ý Madonna. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh cười nói. Ta ngược lại là nhìn qua Simon dùng guitar đàn tấu cái kia bài Fly of the Bumblebee băng. Ghi hình, xác thực thực phi thường kinh diễm. Hai người tùy ý trò chuyện. Một đường đi vào dưới lầu bãi đỗ xe. Sau đó mỗi người lên xe của mình tiến đến chính mình mục đích. Một bên khác, Simon rời phòng làm việc, thì đuổi tới dưới lầu thử vai phòng. Gần nhất đã là Batman một đám trọng yếu vai phụ một vòng cuối cùng thử vai. Trừ Bruce Wayne cùng Selina Kyle, phim bộ thứ nhất trọng yếu nhất ba cái vai trò còn có Bruce Wayne quản gia Alfred Van Nevelte. Gotham trưởng cục cảnh sát James Gordon cùng với trọng yếu nhất trùm phản diện Black Mask. Ban đầu thời không bên trong mấy bộ Batman đại điện ảnh. Theo Tim Burton bắt đầu, nhân vật phản diện đại khái thì là thằng hề. Câu đố người, người hai mặt, người rơm chờ một chút. Black Mask đồng thời chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, Black Mask cũng xác thực không thể xem như Batman manga kinh điển nhân vật phản diện. Cái này nhân vật lúc trước 1985 năm mới xuất hiện. Bất quá, tại cẩn thận nghiên cứu Batman một hệ liệt manga tác phẩm về sau, Simon lại cảm thấy Black Mass cái này nhân vật vô cùng thích hợp làm phim bài bộ khúc nhân vật phản diện. Black Mass nguyên danh Roman Sianis, đồng dạng xuất thân từ Gotham thành phố phú hào gia tộc. Hơn nữa còn là Bruce Wayne khi còn bé một cái tốt vô cùng bằng hữu. Đối với Bruce Wayne kinh lịch, Roman Sianis đồng dạng có không tính hạnh phúc tuổi thơ. Sianis gia tộc phổ biến có được tính cách nóng nảy liều lĩnh gen. Rất nhỏ thời điểm, Roman Sianis vẫn tao ngộ phụ thân theo ngôn ngữ tới tay chân bạo lực hành động. Cuối cùng không thể nhịn được nữa tình huống dưới. Roman Sianis giết chết cha mẹ mình, đồng thời kế thừa gia tộc số lớn tài sản. Thế mà, mất đi phụ mẫu quản thúc, Roman Sianis trong tính cách cùng gia tộc một mạch hình thành bạo lực tính cách dần dần hiển lộ ra. Đồng thời, bởi vì không quen công ty kinh doanh, Sianis gia tộc xí nghiệp tại hắn quản lý phía dưới cũng dần dần gần như phá sản. Bruce Wayne bên ngoài du lịch nhiều năm quay về Gotham về sau, đúng lúc nghe nói Roman Sianis tao ngộ khốn cảnh. Xuất phát từ tuổi thơ hữu nghị, Bruce Wayne chỉ huy Wayne tập đoàn xuất thủ thu mua Sianis gia tộc gần như phá sản công ty. Roman Sianis ở trong quá trình này lại biến đến không có gì cả. Bởi vậy giận chó đánh mèo đến Bruce Wayne trên thân, đồng thời triệt để rơi xuống làm Gotham lớn nhất tên xấu chiêu lấy phạm tội phần tử một trong. Bên cạnh đó, manga nội dung cốt truyện bên trong, Roman Sianis đồng dạng cùng Catwoman có rất sâu gút mắc. Cái này cũng đúng lúc đem Bruce Wayne, Selina kêu cùng Roman Sianis bản thân ba cái hoàn toàn sâu chuỗi lên. Simon điện ảnh kịch bản đương nhiên sẽ không dập khuôn manga thiết lập, nhưng bên trong tình tiết đều vô cùng đành phải tham khảo. Mà lại, xuất thân tương tự hai người, một cái nỗ lực trừ gian diệt ác, trở thành Batman, một cái triệt để rơi vào hắc ám, biến thành tội phạm. Cái này bên trong cũng có được rất nhiều đáng giá khai quật khiến người ta rơi vào suy nghĩ đồ vật. Mới ra đời, Batman lần này tao ngộ về sau, cũng tao ngộ chính mình lần thứ nhất thuế biến. Simon đối với mình cái này bản Batman định vị là một bộ buôn bán lớn. Phim tại bất kỳ tình huống gì dưới, thương nghiệp tính đều là vị thứ nhất. Bất quá, tại bảo đảm thương nghiệp tính điều kiện tiên quyết, Simon cũng không có triệt để từ bỏ ở bên trong tăng thêm một số liên quan tới giá trị, liên quan tới nhân tính sâu sắc suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.